Chương 228, rời đi, phần 2. Thực sự là thật xin lỗi, đại nhân. Xin tha thứ chúng ta tổ tiên không đúng. Chúng ta Linh Đang Tháp thủ hộ bộ tộc trăm năm qua vẫn đang mong đợi ngài trở về. Xin ngài tiếp tục ở chỗ này Linh Đang Tháp, thủ hộ chúng ta đi mỏ tỉ cùng kẹn tạ dô lúc này đi ra, quỳ rạp xuống Phượng Thái trước mặt. Phượng Thái nhìn mỏ tỉ cùng kẹn tạ dô, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ công kích, mà là thở dài. Hai người các ngươi, ta sẽ không tha thứ các ngươi tổ tiên phạm qua chuyện, thế nhưng bọn họ là bọn họ, các ngươi là các ngươi, ta sẽ không đem trách oan của bọn họ tội đến trên người bọn họ. Cho nên các ngươi lui ra đi mỏ tỉ còn muốn tranh thủ một cái, kết quả một bên kẹn tạ dỗ vội vàng đem mỏ tỉ kéo, hướng về phía hắn lắc đầu, mỏ tỉ cũng chỉ có thể cuối cùng buông tay. Bây giờ Phượng Thái có thể không có giận chó đánh mèo bọn họ đã là lớn nhất nhượng bộ, nếu như đang dây dưa xuống phía dưới. Sẽ chỉ làm Phượng Thái đối với gia tộc bọn họ ấn tượng kém hơn, cho nên kẹn tạ dồ mới có thể vội vàng đem hắn kéo. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tuy là nói như vậy, thế nhưng cả dù hà nguyện vọng này sợ rằng không có dễ dàng như vậy như nguyện. Phượng Vũ sao Phượng Thái ngẩng đầu nhìn bầu trời nói rằng, cả dù hà, ta trước cùng Phượng Vũ ly khai, qua một thời gian ngắn ta sẽ trở về. Phượng Thái đột nhiên hướng về phía cả dù hà nói rằng, cả dù hạ cũng không phải cái loại này không đồng tình để ý người, đối với Phượng Thái yêu cầu, cả dù hạ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Trên đường cẩn thận, cả dù hạ hướng về phía Phượng Thái nói rằng, Phượng Thái gật đầu, phách động cánh, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi, cái kia địa phương nhìn xa xa, vừa lúc có một cái vàng chói lọi điểm một cái, nghĩ đến chính là Phượng Vũ đi cả dù hạ thầm nghĩ đến. Làm sao vậy? Làm sao bay đi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đi tới hỏi cả dù hạ. Nó đi về nhà, dù sao lâu như vậy chưa từng thấy qua thân nhân, đi về nhà. Cả dù hạ cười nói với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Kỳ thực cả dù hạ cũng là biết, mới vừa rồi là bởi vì lo lắng cho mình cho nên đối với Phượng Thái chuyện tuyệt không quan tâm. Hiện tại mình và cổ dù kỳ bình an không có việc gì, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trong cơ thể nghiên cứu chi hồn lại phục hồi. Kết quả Phượng Thái lại chạy, cũng khó trách ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sẽ buồn bực. Chúc mừng chủ nhân hoàn toàn chi nhánh nhiệm vụ, hiểu rõ chân tướng. Đã biết giải khai 150 năm trước chân tướng. Thưởng cho tích phân 10000. Bởi chủ nhân đã trở về nguyên bản thời không, cho nên gửi ở hệ thống không gian thay mặt Âu Kỳ Sith cùng gờ dù ổng giải trừ sử dụng hạn chế. Hy vọng chủ nhân không ngừng cố gắng cuối cùng này một cái nhiệm vụ. Thưởng cho thật đúng là kém cả rủ hạ trong lòng âm thầm hướng về phía vô song nhổ nước bọt no y có thể thấy được cả rủ hạ hiện tại cũng là có chút điểm lòng người không đủ. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình nha được rồi, hiện tại Phượng Thái cũng ly khai. Lịch sử còn để lại vấn đề, các ngươi về sau chậm rãi tiếp tục đi giải quyết đi cái này không liên quan ta chuyện. Ta và cô rủ ký bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là muốn hảo hảo ngủ một giấc, ở nơi nào căn bản không có thể ngủ cái hảo cảm giác. Nói xong, cả dù hạ liền rời đi cùng cổ dù kỳ đi ngủ bù. Hết cách rồi, ở bên kia, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng lại chính phùng bạo phát chiến tranh, cái gì đó dạ tập các loại, để cả dù hạ bọn họ căn bản cũng không dám hảo hảo ngủ mở giấc, lo lắng một không cẩn thận sẽ không có mệnh là một phương đi hệ nở, một khác phương đi hệ nở cũng là bởi vì đối với cái này bên trong thơ vương. Hảo hảo ngủ một giấc về sau. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở ngày thứ hai tinh thần sung mãn đứng lên. Không chỉ là cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ, những người khác cũng giống như vậy, gần, vì bọn họ mất tích sự tình, chúng nữ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mấy người cũng là cũng không có ngủ ngon giấc. Thật vất vả ngày hôm qua cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đã trở về, bọn họ rốt cuộc có thể an tâm. Cái này không ở cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ngủ sau đó, mọi người cũng mỗi người về ngủ. Ra ra, đây là ta ở bên kia lấy được một ít tư liệu tiến hành rồi chỉnh lý, đối với ngươi phải có điểm trợ giúp, ngươi đi trở về sau đó mới hảo hảo xem một chút đi. Cả rủ hạ từ trong túi đeo lưng lấy ra một bản sớm đã chuẩn bị hảo bút ký đưa cho ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Cả rủ hạ ở ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên thai nhẹ nhàng nói, phương diện này có một cái chí tôn huấn luyện đại sư kinh nghiệm lời tuyên bố, chắc đúng ngài có trợ giúp. Ồ ta đây cần phải hảo hảo nhìn một chút. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tuy là trong lòng hết sức kích động, thế nhưng ở ngoài mặt làm được tốt, không hề có một chút nào khiến người ta nhìn ra. cáo biệt ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, kế tiếp ghe di hoặc cũng tới cáo tử, còn nói với cả rủ hạ một cái dưới, ghe di hoặc phụ mẫu cũng cực kỳ lo lắng cả rủ hạ tình huống, chỉ là bởi vì đặc sĩ hoặc bên kia vừa lúc ở thần áo địa khu xuất hiện ngoài ý muốn, hai người đều ở đây đã đi đâu, thế nhưng trong lòng vẫn là vướng vít cả rủ hạ, hy vọng cả rủ hạ không muốn sinh khí. Nói gì vậy chứ, hy vọng đặc sĩ hoặc không có sự tình. Chờ sau đó ta sẽ gọi điện thoại tới hướng bọn họ ân cần thăm hỏi. Cả dù hạ cuối cùng hướng ghe di hoặc đảm bảo chứng đạo. Ghe di hoặc sau khi nghe xong, cũng yên lòng rời đi. Ghe di hoặc tới mục tiêu là cắt chấn cắt đạo quán, cho nên cùng cả dù hạ bọn họ rất bất đồng đường, liền dẫn đầu ly khai. Xây dỗ bởi vì còn có cùng với chính mình bài vợ và bài tập muốn vào tu, cho nên đang xác định cả dù hạ không có sự tình về sau. Liền chuẩn bị trở lại Quan Đông Tinh Linh Học Viện tiếp tục bổ túc, Lội cùng Sạp Di Nạ cũng muốn trở về chuẩn bị gần bắt đầu Quan Đông Thiên Vương khiêu chiến Tao Y, đang ở vội vàng túi bụi, hai người chuẩn bị đến một cái bí mật địa phương tiến hành đặc hấn, cho nên cũng không có dự định cùng cả dù hạ tiếp tục lữ hành. Ngược lại là bận rộn nhất xỉn thi ạ cùng ạ cản giữ lại, chuẩn bị cùng cả dù hạ tiếp tục lữ hành. À, bởi vì còn không có khiêu chiến mỏ tỷ viên Chu Đạo Quán. Cho nên còn phải lưu lại tiếp tục khiêu chiến, cho nên cả rủ hạ liền mang theo một đám nữ nhân ly khai Viên Chu thành phố, ly khai cái này tràn đầy khí tức thần bí cổ xưa thành thị. Cả rủ hạ mang theo cổ rủ kỳ, xin thị ạ, ạ càng còn có mẹ ấy ly khai tròn 5.5 Chu thành phố, hướng về nhạt hành thành phố nhạt hành đạo quán xuất phát. Chương sau bắt đầu tiếp tục thành đô lữ hành, Viên Chu thành phố kịch tình bao quát đi qua kịch tình đã toàn bộ kết thúc. Lần này cả rủ hạ thu hoạch có thể nói là tương đối lớn, không chỉ có lấy đã trực tiếp đi theo hai siêu thần thú gở rủ ổng cùng thay mặt Âu Kỳ Sít, còn có tạm thời rời đi hủ cùng ở hủ rủ mạ kỳ quần đảo chờ lũ gì ạ, sau đó càng là thức tỉnh rồi bá vương sắc hạ kỳ, thực lực cũng nhận được gần hơn một bước củng cố, vì sau này thực lực đề thăng, làm xong trụ cột. Ngoài ra, sợ lạ cột thu được chấn động quả thực năng lực. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452. 37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.